Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, Tô Mẹ lại thắng. Đến buổi tối, Tô Hạo Khiêm tại thư phòng luyện tập bút lông chữ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy Tô Hạo Khiêm viết bút lông chữ giống như chơi rất vui dáng vẻ. Liền nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra đi tới Tô Hạo Khiêm bên người. Ra ra. Người tại viết chữ sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Đúng nha, Gia Gia tại viết bút lông chữ tương đương, Tô Hạo Khiêm ôn nhu nói. Gia Gia, người cùng những cái kia đại thúc thúc viết chữ phương thức cũng không giống nhau. Những cái kia đại thúc thúc viết chữ đều là dùng loại kia nho nhỏ bút. Gia Gia dùng bút còn có nhúng lên cái này đen kịt nước tương đương, Đoàn Đoàn hiếu kỳ nói. Ha ha ha, đúng nha. Đây chính là chúng ta văn phòng tứ bảo. Bút mực giấy nghiên tương đương, Tô Hạo Khiêm tự hào chỉ trên bàn sách bút mực giấy nghiên nói ra. Ra ra, bút mực giấy nghiên chỉ là cái gì nha? Nhạc Nhạc ngón tay nhỏ lấy cái cằm hỏi. Cái này bút mực giấy nghiên nha. Cũng là chỉ là cái này bút lông. Nghiên mực, giấy tuyên thành cùng trí thức. Tô Hạo Khiêm cẩn thận giải thích nói. À à, Nhạc Nhạc biết. Gia Gia ta cảm thấy dạng này viết chữ tốt khóc nha. Nhạc Nhạc cũng muốn học tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cũng muốn học. Đoàn Đoàn cảm thấy dạng này viết chữ thật xinh đẹp nha tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Cái kia Gia Gia dạy các ngươi viết chữ U. Gia Gia trước cho Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tìm hai cái nho nhỏ bút lông. Lại cho Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tìm một chương giấy tiên thành tương đương, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm tỉ mỉ giáo sư lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc viết chữ. Trong phòng khách, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đang xem điện ảnh. Lâm Tú tại thu thập nhà. Lâm Tú theo trong ngăn kéo lật làm ra một bộ poker. Mừng rỡ đem ra, nói ra, Trần Trần, người nhìn mẹ tìm được cái gì? Tô Trần nhìn lấy Lâm Tú dáng vẻ vui mừng. Hẳn là muốn cùng mình còn có Nhan Băng Tuyết đánh bài. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mụ mụ, muốn không chúng ta tới xoa hai ván tương đương, lão bà. Cùng một chỗ đi, đánh cược nhỏ vui vẻ đâu. Tương đương, Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết nháy mắt. Nhan Băng Tuyết biết, Tô Trần là muốn cho chính mình cùng một chỗ bồi Lâm Tú đánh bài. Liền sảng khoái đồng ý. Lão công. Ta biết không nhiều đấu địa chủ. Người có thể được để cho ta U tương đương. Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Được rồi. Lão bà. Ta nhất định khiến lấy ngươi cùng mẹ tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Theo lúc còn rất nhỏ Tô Trần liền sẽ đấu địa chủ. Đại học thời điểm đâu. Bạn cùng phòng không có việc gì tập hợp một chỗ thời điểm cũng ưa thích chơi hai thanh. Tô Trần hiện tại đấu địa chủ kỹ thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Một bộ không tốt bài tại Tô Trần trong tay đều có thể hóa gỗ mục vì thần kỳ. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đối với Tô Trần tới nói không là vấn đề. Chỉ cần lão bà cùng mụ mụ chơi vui vẻ liền tốt. Mẹ, cùng nhau chơi đùa hai ván đi. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa tại cùng cha trong thư phòng viết chữ đâu. Tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Tú đáp ứng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tổ ba người thành ba cái góc ngồi trên bàn đánh poker. Mẹ, ta đến tẩy bài đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt lắm tương đương, Lâm Tú gật gật đầu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ kém Đông Phong. Sờ lấy bài poker. Tô Trần lập tức thì có tay cảm giác. Cũng là loại cảm giác này. Tô Trần thuần thục liền đem bài rửa sạch. Lâm Tú nhìn lấy Tô Trần thuần thục tẩy bài kỹ thuật cảm thán nói. Trần Trần. Người cái này tẩy bài kỹ thuật có thể nha. Cùng ta đánh bài một số A-Z lão thủ cũng không sánh bằng ngươi đây tương đương. Tô Trần tranh thủ thời gian. Giải thích nói. Còn tốt tương đương. Tô Trần cũng không dám nói chính mình trước đó thường xuyên đánh bài. Muốn không trước kia lúc đi học bí mật ở nhà dài trước mặt thì lộ ra nguyên hình. Mẹ, lão bà, nhìn kỹ, đây là địa chủ bài A. Ta trước quất ra một chương bài thả ở giữa. Phát đến người nào, người đó là địa chủ. Đương nhiên cũng có thể không muốn. Tại có người nguyện ý trở thành địa chủ điều kiện tiên quyết. Tô Trần quét qua Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết ánh mắt nói ra. Ừm, ân tương đương, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Rất nhanh Tô Trần liền đem bài phát xong. Đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào đây? À, thông suốt, mẹ, tay ngươi khí rất tốt sao? Ván đầu tiên cũng là địa chủ. Mẹ, địa chủ ngươi có muốn hay không? Tô Trần cười hỏi, đệ nhất bàn địa chủ. Khẳng định phải, cũng muốn đổ một cái điểm tốt lắm mà. Lâm Tú kiên định nói ra. Lâm Tú có chút khẩn trương mở ra địa chủ bài. Mở ra ở trước mặt mọi người. Một tên tiểu quỷ, một đôi ca. Mẹ, vận may của ngươi có thể nha. Cái này bài tốt, làm ta đều tướng làm địa chủ. Còn kém đối với ca. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng nha, mẹ, vận may của ngươi thật tốt. Có cái này bài nơi tay. Ván này ổn đi. Xem ra ta cùng lão công phải cố gắng lên rồi tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha, cái này bài vận là còn rất tốt. Bất quá không biết đánh lên có thể hay không thuận buồm xuôi gió. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tốt, ta ra bài rồi tương đương. Lâm Tú một bộ đã tính trước trạng thái nói ra. Thuận tử tương đương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì, mẹ. Người đây là không muốn ta ra bài đi. Cái này thuận tử cái này rất khó khăn tiếp tương đương. Tô Trần lắc đầu nói ra. Lão bà, ngươi được không? Tô Trần quay đầu hỏi Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Bĩu môi ba nhìn lấy Tô Trần. Nhìn lấy hai người đều không có muốn xuất bài tư thế. Lâm Tú tiếp tục ra bài. Ta lại ra bài rồi tương đương 3 cái 9 mang 1 cái. Lâm Tú vừa cười vừa nói. 3 cái 9 nha. Ta muốn. 3 cái gì mang 1 cái 3. Tô Trần bỏ rơi 4 tấm bài nói ra. Chính bên trong Lâm Tú ý muốn. Trần Trần. 3 cái ca mang 1 cái 5. Tốt a. Mẹ ngươi ra đi. Muốn không lên. Tô Trần nói ra. Kỳ thật Tô Trần trong tay còn có 3 cái a. Nhưng mà. Tô Trần nghĩ đến đệ nhất bàn muốn cho lão nhân ra một bộ mặt. Tự nhiên là bảo lưu lại 3 cái a. Mẹ. Ta cũng muốn không nổi. Ngươi ra đi tương đương. Nhan Băng Tuyết lắc đầu nói ra. Phu thê 2 cái giống như từ nơi sâu xa tạo thành một loại ăn ý. Nhan Băng Tuyết có 4 cái quy. Nhưng là không có tiếp bài. Băng Tuyết. Trần Trần các ngươi không phải là cố ý để cho ta đi tương đương thật muốn không được sao? Lâm Tú ngửi ra có cái gì không đúng nhi cảm giác. Mẹ. Thật muốn không lên. Không được ngươi xem một chút. Ai muốn ngươi bài tốt như vậy? Cũng không cho ta lưu một đầu sinh lộ tương đương. Tô Trần giải thích nói. Ha ha ta. Thì ngươi sẽ nói. Vậy ta ra rồi. 1 đôi 8 tương đương. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mẹ. Cái này ta muốn lên. 1 đôi 2. Mẹ. Ngươi xem như muốn ta ra 2 tấm bài tương đương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Băng Tuyết. 1 đôi 2 nha. 1 đôi quỷ. Biên lai. Lâm Tú đắc ý nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết lẫn nhau quên liếc một chút. Lâm Tú tiếp tục ra bài 1 cái 10. Lúc này Lâm Tú đã đem bài toàn bộ ra xong. Lâm Tú cái này bàn toàn thắng. Kỳ khai đắc thắng. Tâm lý thập phần vui vẻ. Mẹ, ngươi thắng. Ta cùng Băng Tuyết cam bái hạ phong tương đương. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, cái này bàn ngươi nhưng muốn tẩy bài u tương đương ngươi thắng. Tô Trần tiếp tục nói. Lâm Tú đối với cái này quy củ cũ tự nhiên là quen tại tâm. Mấy vòng kế tiếp thì Lâm Tú thắng được nhiều nhất. Lâm Tú chơi thập phần vui vẻ. Mỗi khi Tô Trần là địa chủ thời điểm đâu, Lâm Tú cùng Nhan Băng Tuyết chuẩn có thể thắng. Lâm Tú biết lấy Tô Trần tài đánh cờ, chắc chắn sẽ không dạng này. Khẳng định là chính mình nhi tử để cho chính mình. Bất quá Lâm Tú cũng rất hưởng thụ dạng này khiêm nhượng. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Lâm Tú buổi tối hôm nay thập phần vui vẻ. Chính mình cũng thập phần vui vẻ. Tô Trần cũng thế. Tuy nhiên thua người nhiều nhất cũng là hắn. Nàng cũng là rất vui vẻ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.